Nữ hộ vệ Khanh Ẩn. Chương 68, cảm xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đại điện, vũ cơ bay lượn uyển chuyển theo từng khúc nhạc du dương. Họ như tiên nữ trong bộ sinh liên, tay áo phiên phi tựa hoa cách vụ, yêu kiều như bức tranh tuyệt mỹ. Thì Văn Tu, vốn chậm chạp, đang say mê ngắm nhìn các vũ cơ trên điện. Họ như đang bay lơ lửng giữa không trung, khi thì phất tay áo kích trống, khi thì nhón chân đạp nhẹ, tạo nên những động tác khó nhưng đẹp mắt. Trong khi đó, động tác bóc hạt dưa của nàng chậm rãi đến mức có thể thấy rõ bằng mắt thường. Đẹp mắt không? Ninh Vương hạ mắt nhìn chiếc dĩa nhỏ bằng bạch ngọc trước mặt. Trên đó chỉ có chừng 10 hạt dưa. Giọng hắn lạnh lùng, như thể chỉ đơn thuần hỏi, nhưng cũng như đang phản vấn. Nàng khẽ động mi mắt, cúi đầu tiếp tục bóc hạt dưa và gật đầu nhẹ. Hắn không ngờ nàng lại đáp lại, liền cười gằn sau vài giây. Hẳn là ngươi thật sự nghĩ ta để ngươi đến đây thưởng thức ca vũ. Hắn chỉ vào mấy hạt dưa trên khay, mắt lóe vẻ giận dữ. Đây chính là thành quả sau nửa canh giờ của ngươi sao? Ngay trước mặt ta ngươi dám làm vậy, vậy sau lưng ta chẳng phải càng muốn phản thiên? Nàng quay mặt về phía đại điện, vẫn từ từ bóc hạt dưa. Ta hỏi ngươi, đừng có giả câm vờ điếc. Nói rồi hắn giật lấy chiếc dĩa nhỏ từ tay nàng, ném mạnh xuống bàn lớn. Tiếng va chạm vang lên, làm vài hạt dưa văng ra ngoài. Nàng thấy vậy, liền nhặt từng hạt bỏ lại vào dĩa. Vương Công Công thấy Ninh Vương môi hiện nụ cười gằn, sắc mặt khó coi, vội vàng nhỏ giọng nhắc, cửu gia, móng tay nàng mới lành, chắc còn đau nên bóc chậm thôi. Ninh Vương thu lại vẻ mặt, ánh mắt u ám liền hướng về đôi tay nàng. Lúc này, hắn chợt nhớ đến ngày nọ, khi Ngục Tốt đến báo, cố ý miêu tả tỉ mỉ cảnh nàng bị nhổ móng tay để hắn hài lòng. Nàng đã lắc đầu khóc lóc, đó là điều nàng đáng phải chịu. Hắn lạnh lùng nói, rồi quay mắt về phía đại điện. Nàng vẫn chậm rãi bóc hạt dưa, xem ca vũ, như thể mọi lời nói đều không ảnh hưởng đến nàng. Sau 5, 6 lần nghe tiếng hạt dưa rơi xuống mâm ngọc, chiếc dĩa trong tay nàng bị giật lấy, ném về phía đại điện. Chờ ngươi bóc xong, ta sợ đã cưỡi hạc về Tây lâu rồi. Hắn nhếch mép cười nhạo, nghiêng người tựa vào ghế, chỉ tay về phía chiếc dĩa bạch ngọc. Cứ ăn mấy hạt đó đi, dù không biết có hạt nào ăn được không, nhưng còn hơn là không. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, không biết lấy đến cho ta sao? Thì Văn Tu liền đẩy chiếc dĩa bạch ngọc đến trước mặt hắn. Ninh Vương quay mặt về phía đại điện, kéo kéo vạt áo không nói gì. Vương Công Công bèn nhắc nàng, ngươi mau dâng hạt dưa cho cửu gia ăn đi. Hắn đã vì nàng mà nóng ruột, ám chỉ rõ ràng như vậy, sao nàng lại không hiểu? Thì Văn Tu liếc nhìn ra ngoài điện, rồi lại nhìn người bên cạnh, cuối cùng vẫn cầm lấy hạt dưa trong dĩa bạch ngọc. Ninh Vương khẽ nhắm mắt, nhìn bàn tay nàng đưa đến gần môi mình, suýt nữa thì buột miệng châm chọc, có lẽ nàng chưa từng cho ai ăn. Phải biết rằng việc mớm đồ ăn vốn là một nghệ thuật, cần dùng hai ngón tay nhón lấy từng miếng một đưa vào miệng người kia. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người đổ cả một nắm vào lòng bàn tay rồi đưa qua. Quả thật là khiến người ta mở mang tầm mắt. Vương Công Công liếc nhìn, biết là không ổn, vừa định mở miệng nhắc nhở thì bỗng thấy cửu gia cúi đầu ngậm lấy từ lòng bàn tay nàng. Ông liền quay đi, không nói gì. Sau khi rút tay về, nàng khoanh tay trong ống tay áo, hơi nghiêng người ra ngoài. Vương Công Công nhìn tư thế đó của nàng, biết nàng định đi, liền nhanh tay lẹ mắt giữ nàng lại trước khi nàng bước đi. Ngươi mệt rồi phải không? Ta sai người mang ghế đến, ngươi ngồi nghỉ một lát. Nói xong câu đó, ông thấy cửu gia vẫn tiếp tục thưởng thức ca vũ, làm như không nghe thấy gì. Trong lòng đã có tính toán. Lúc này hắn nháy mắt ra hiệu cho hạ nhân bên cạnh. bảo mang ghế lại ngay. Thì Văn Tu liền viết lên bàn. Mệt rồi, phải đi về. Mệt thì nghỉ một lát. Ở đây ăn chút điểm tâm đi. Vương Công Công cố tình không nhìn thấy ba chữ. Phải đi về. Bắt nàng ngồi xuống. Còn đẩy vài loại điểm tâm trên bàn đến trước mặt nàng. Nàng đành ngồi xuống. Tiếp tục xem ca vũ một lúc. Ăn hai quả nhãn và vài múi quýt. Trong thời gian này, Ninh Vương không còn lên tiếng châm chọc nữa. Trong điện chỉ còn âm thanh ca vũ vui vẻ. Bầu không khí có vẻ hài hòa kỳ lạ. Lần thứ hai nàng đứng dậy. Vương Công Công không ngăn cản nữa. Ninh Vương cũng không lên tiếng. Mãi đến khi bóng dáng nhỏ gầy của nàng khuất hẳn, Ninh Vương mới thu lại ánh mắt. Rót một chén rượu rồi uống cạn. Vương Công Công đến phía sau, xoa vai cho hắn và khuyên nhủ. Cửu gia, nàng trải qua chuyện này chắc đã biết lỗi rồi. Ngài cũng không cần cố ý mọi việc nhằm vào nàng. Biết sai thì có ích gì? Những sai lầm nàng đã phạm có thể xóa bỏ được không? Ninh Vương khép hờ đôi mắt sắc lẹm. Hiện tại ta đang cho nàng cơ hội chuộc tội đấy. Cửu gia, trước đây đánh cũng đánh rồi. Hình phạt cũng đã thi hành. Coi như đã trừng phạt xong. Nàng hiện giờ sợ hãi. Chắc cũng không dễ chịu gì. Thân thể ốm yếu e rằng sẽ theo suốt đời. Ngài không thấy lúc nãy nàng dùng đồ ăn. Chẳng dám ăn mấy món điểm tâm ngon lành. Có lẽ đến giờ nuốt còn bị ảnh hưởng khó khăn. Lời này khiến người ta không khỏi suy nghĩ. Nàng vốn luôn mang vẻ lạnh nhạt, dường như cảm giác đau đớn nơi nàng đã giảm bớt, khiến người ta không biết là thật sự không cảm thấy đau hay cố nén không biểu lộ ra ngoài. Ninh Vương rót thêm một chén rượu nữa, ngửa cổ uống cạn. Một thời gian sau đó, hắn không gọi nàng đến hầu hạ nữa. Có đôi khi trở về, hắn đứng nơi cửa điện nhìn ra ngoài. Vài lần bắt gặp nàng hoặc ngồi dưới chân tường nhắm mắt tắm nắng, hoặc đi về phía hậu điện hái gì đó rồi quay lại. Hắn bèn hỏi Vương Công Công nàng hái gì. Vương Công Công liền nói cho hắn biết. Nàng hái vài cây cỏ nuôi trong chiếc bình hoa bằng sứ cũ kỹ trong phòng nàng. Ông ta còn nói rằng đã bảo người hái hoa tốt hơn cho nàng trồng, nhưng nàng không chịu. Nhất định phải nuôi cỏ trong bình hoa, rồi đặt trên bàn gần cửa sổ trong phòng. Khoảng 10 ngày sau, vào một đêm nọ, hắn mới lại cho người gọi nàng đến. Nhịn đã lâu, hắn khó tránh khỏi có chút nóng vội. Ôm nàng vào giường, không kìm được vuốt ve thân thể nàng. Cúi người hôn lên môi nàng vài lần. Hắn cũng một tay cởi bỏ y phục trên người mình. Thân thể nóng bỏng áp sát lại gần. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra tâm trạng nàng tối nay không được tốt. Tuy nàng vốn luôn tỏ ra lạnh nhạt, ít khi biểu lộ cảm xúc trên gương mặt, nhưng lúc này nàng lại xoay mặt né tránh sự âu yếm của hắn. Môi mím chặt, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch có phần nhợt nhạt, cơ thể cũng không hề đáp lại hắn. Dù hắn không giỏi đoán ý người khác, cũng dễ dàng nhận ra tâm trạng nàng không ổn. Ngươi làm sao vậy? Hắn dừng lại, hơi thở nóng hồi phả lên mặt nàng, khi nặng khi nhẹ, chống người nhìn xuống nàng. Đôi mắt sâu thẳm tuy đầy dục vọng nhưng cũng ẩn chứa vài phần quan tâm. Nàng hé môi, nhúc nhích vài lần, hắn cúi xuống nhìn kỹ, miễn cưỡng đọc được đại ý là mệt mỏi, không thoải mái. Nói xong nàng không để ý đến hắn nữa, nhắm mắt lại. Mệt mỏi xoay mặt sang bên, hơi thở hắn đột nhiên dồn dập, xen lẫn cả sự bực bội. Sao nàng lại đột nhiên không hứng thú, không thoải mái thế này? Vào lúc này, hắn như mũi tên đã lắp vào cung, hắn vẫn còn chút không cam lòng. Lòng bàn tay tiếp tục vuốt ve, ngón tay vẫn cố gắng khơi gợi cảm xúc của nàng. Nhưng một hồi lâu trôi qua, hắn nhịn đến mức thái dương đổ mồ hôi, hơi thở nóng như dung nham, mà nàng vẫn không thay đổi vẻ mệt mỏi ban đầu. Trong tình huống này, ngoài việc dừng lại với lòng đầy bực bội, hắn còn có thể làm gì? Cũng không thể cứ liều lĩnh tiếp tục. Nhìn dáng vẻ bệnh tật của nàng, hắn sợ rằng chỉ cần không cẩn thận một chút có thể khiến nàng mất mạng. Hắn đứng dậy khỏi người nàng, kéo màn che để hóng mát, miễn cưỡng kìm nén dục vọng dâng trào, rồi hỏi nàng chỗ nào không thoải mái. Nàng mấp máy môi, chỉ nói là mệt. Hắn nheo mắt, dần nổi giận, ta hỏi ngươi thân thể chỗ nào đau, chỗ nào không thoải mái. Nàng mệt mỏi hé mắt liếc nhìn hắn, rồi lại động môi, vẫn chỉ nói chữ đó. Nói xong nàng liền mặc lại quần áo, cài lại nút áo, rồi định xuống giường rời đi. Hắn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, hít sâu, cố nén giận nói, ta sẽ cho gọi đại phu đến xem cho ngươi. Nàng gỡ tay hắn ra, lắc đầu ra hiệu không cần, thấy hắn không chịu buông tay. Nàng viết chữ lên mép giường, ra hiệu nàng mệt, muốn về nghỉ ngơi. Lúc này, hắn bỗng nhìn ra vẻ chán ghét và phiền muộn trên khuôn mặt trắng bệch của nàng. Bàn tay hắn cứng lại rồi buông ra, nhìn bóng dáng nàng càng lúc càng xa. Hắn chợt nhận ra, dường như từ trước đến nay hắn chưa từng biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Cách chương.